Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 88, việc đồng áng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một nhà chen đầy cả cái bàn ăn, ngoài ra còn thêm một con mèo chạy lăng xăng nửa bánh rau hẹ vàng ươm đặt ở bên nhau ăn với măng tây trộn xanh biếc cùng canh giấm chua nhẹ. Lý Thị vừa cười vừa chia bánh cho mọi người. Bánh còn hơi nóng, nhẹ nhàng cắn một miếng sẽ thấy ngoài giòn trong mềm, thịt khô và rau hẹ thơm nức. Lúc này gắp thêm một đũa măng tây trộn, lại uống một ngụm canh chua, quả thực là mỹ vị nhân gian. Đại Bảo bẻ cái bánh trong tay thành hai nửa, rồi bỏ phần ruột mềm vào bát của Đại Hoa, thế là con mèo béo cực kỳ vừa lòng cúi đầu ăn. Có lẽ vì lớn tuổi răng không tốt nên Đào Tam gia không thích ăn phần vỏ giòn của bánh rau hẹ. Ông ta lột xuống đưa cho Đại Bảo vì biết đứa cháu này thích ăn vỏ. Đại Bảo cũng đưa phần ruột bánh mềm mại cho ông nội. Người một nhà ăn cực kỳ vui vẻ, Đào Tam gia còn trêu Tam Bảo. Tam Bảo, thịt gậy trúc đổi thịt khô có đáng giá không? Tam Bảo trợn trắng mắt nhưng vẫn không lên tiếng, mông hắn vẫn còn thấy hơi đau đây này, ông thật là cái hay không nói toàn nói cái dở. Có để cho thằng bé ăn cơm không? Lý Thị mới vừa nói xong Tam Bảo và Tứ Bảo đã chủ động dán đến thân mật giúp bên người bà nội, thế là bà vui vẻ liên thanh nói. Ngoan quá cứ ăn thoải mái đi nhé, đảm bảo đủ. Đại Bảo và Nhị Bảo ghen tị u oán gọi, bà nội, mấy đứa cũng ăn thoải mái. Lý Thị đắc ý, một đám mèo tham ăn. Bà nội còn nữu nữu nữa. Tam Bảo vừa ăn vừa hỏi. Bảo bối nữu nữu cũng có đủ. Lý Thị càng thỏa mãn. Ăn cơm đàng hoàng đi, đừng có chen chúc chỗ bà nội nữa. Nữu nữu còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên không thể ăn dầu mỡ. Lưu Thị trừng mắt nhìn Tam Bảo một cái, thế là tên nhóc kia thấy mông tê dần. Lát nữa nương làm bánh canh cho nữu nữu. Chờ cháu gái ta hết bệnh ta lại làm một bữa thật ngon cho con bé bồi bổ. Lý Thị cười nói, lần sau chúng ta thay rau hẹ bằng rau khác. Nhị Bảo nói, bà nội, cháu muốn ăn rau cần nước trộn và hương xuân xào trứng gà. Được, được luôn, nhưng mà chờ mưa xuân tới thì mấy đứa phải tự đi hái rau đấy nhé. Hoan hô, hoan hô, bọn nhỏ đều vui vẻ, mỗi năm vào mùa xuân rau dại đều mọc lan tràn, lúc ấy Đào về nhà là có thể làm một bữa ngon. Nói đến mưa xuân, Đào Tam gia cũng chuyển đề tài. Năm nay mưa xuân tới chậm, mấy hạt mưa lúc lập xuân kia căn bản không đủ ướt mặt đường. Ta nghĩ năm nay có thể có hạn hán. Cha có nên đi tìm tộc trưởng bàn chuyện phòng hạn không? Trường Phú và Trường Quý rất quan tâm tới chuyện đồng ruộng. Sáng sớm nay ta đã đi tìm Đào lão đại nói chuyện này, sau đó Đào lão đại lại gọi đương gia của mấy nhà khác tới. Mọi người cùng nhau thương nghị, mặc kệ chuyện có thật hay không chúng ta đều phải làm chuẩn bị sớm. Đào Tam gia làm người đứng đầu một nhà, lại có kinh nghiệm làm nông mấy thập niên nên lời nói ra đều khiến người ta tin phục. Cha có thương nghị được gì không? Trường Quý hỏi, chúng ta bàn rồi, trước tiên phải đào yển đường trong thôn sâu thêm một chút, lại ra cố đường dẫn nước và sửa guồng đạp nước. Sau đó chúng ta nạo vét khơi thông mương máng, be lại bờ ruộng. Nhân lúc còn chưa hạn chúng ta đổ đầy nước vào yển đường, ruộng nước cũng dẫn ngập. Đào Tam gia nói xong thì uống một ngụm nước canh rồi mới nói tiếp. Ngoài ra năm nay cố gắng trồng nhiều bắp cao lương và khoai lang đỏ, những thứ ấy chịu hạn tốt. Trường Phú và Trường Quý gật đầu, Lý Thị và mấy cô con dâu cũng tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ hạn hán một năm thì người một nhà còn chịu được, nhưng nếu liên tiếp hạn hán thì phải tính toán lâu dài mới ổn. Hai, mới vừa thuận lợi được mấy năm, Lý Thị tức khắc cảm thấy bánh rau hẹ trong miệng nhạt thếch. Hoàng đế quá xa không quản được việc này, thuế má năm mất mùa cũng chẳng giảm một phân, muốn ăn cơm, muốn sống thì nông dân phải tự dựa vào chính mình. Buổi chiều chúng ta phải đi bàn việc này với mấy người già khác. Đào Tam gia trấn an người nhà, đó là tình huống xấu nhất, không nhất định thật sự xảy ra. Ngoài mấy đứa nhỏ vẫn vô tư ăn bánh rau hẹ, nhai măng tây và uống canh thì người lớn trong nhà đều trầm mặc không nói. Bọn nhỏ còn bé, chưa trải qua nạn đói và chiến loạn, nhưng với những người từng trải như họ thì nạn đói quả thực quá đáng sợ, chiến loạn thì vô tình. Không khí tức khắc trở nên áp lực hơn nhiều, chuyện còn chưa đâu vào đâu đã bị dọa như thế hả? Đào Tam gia lấy cái tẩu hút thuốc ra gõ vào mép bàn và nói. Đều làm sao thế, bánh rau hẹ không ngon à, Trường Phú, Trường Quý, hai đứa có thể ăn 5 cái cơ mà, sao mới ăn 2 cái đã không ăn nữa, thế hơn 20 mẫu ruộng nhà chúng ta để ai đi cuốc đây? Để lão già này đi làm sao? Cha, ngài già rồi nhưng xới đất vẫn nhanh hơn anh em con nhiều. Trường Phú ăn ngay nói thật, đó là trước kia cha con càng ngày càng già rồi, ăn không nổi mà làm cũng không xong. Đào Tam gia cảm khái, ông nội còn lâu mới già, ông ăn nhiều nhất tận 6 cái bánh. Đại Bảo tố cáo, thằng danh con, 6 cái bánh thì vỏ đều là con ăn còn gì. Đào Tam Gia cười cười xoa đầu Đại Bảo. Ôi giời, một đám choai choai ăn nghèo kho lúa của ông rồi, chút lương thực tồn ấy của nhà ta không đủ cho mấy đứa bầy ăn mất. Nhắc tới lương thực tồn thế là bầu không khí tràn đầy áp lực cũng nhẹ đi một chút. Trong kho vẫn còn lương thực, nếu thật sự có thiên tai thì cũng không đến mức khó khăn. Lưu thì ăn hai cái bánh là đứng dậy đi tới nhà bếp nấu thuốc cho nữu nữu, còn phải làm một bát bánh canh cho con bé. Bánh canh rất dễ làm, Lưu Thị thuần thục lấy ra chút bột trộn với nước rồi lọc ra dây cho nó thành hình hạt gạo, lại cắt thêm chút rau dưa. Đợi nước sôi nàng ta cho cả bột và rau dưa vào nấu, lại thêm chút muối là có thể múc ra bát đợi nguội. Nước thuốc lúc này đã nhạt hơn nữa đã là thuốc sẽ có 3 phần độc, nay nữu nữu đã hạ sốt nên nàng ta sẽ chỉ nấu thuốc thêm một lần tối nay là sẽ bỏ. Lưu Thị bưng bát thuốc và bát bánh canh tới để trên bàn, lại thấy nữu nữu vẫn ngủ thế là nàng ta yên tâm quay về nhà chính ăn cơm. Lưu Thị múc thêm cho mọi người một bát canh rồi ngồi xuống cạnh bọn nhỏ. Cả đám nhóc kia đúng là điển hình của việc, no bụng đói con mắt, rõ ràng tụi nó ăn không hết nhưng vẫn muốn bá chiếm vài cái bánh rau hẹ. Thế nên tình huống hiện tại chính là trước mặt tụi nó có một đống bánh rau hẹ bị vỡ vụn nhưng chẳng đứa nào còn bụng mà ăn. Mấy tên nhóc sớm ăn no căng nhưng vẫn nhìn chằm chằm bánh không bỏ. Trường Phú và Trường Quý theo thói quen duỗi tay cầm lấy đồ ăn thừa của con rồi nhanh chóng giải quyết nốt. Đám nhỏ thấy thế thì rầm rì kháng nghị nhưng không ăn thua. Cha, hai con bò ở trong tộc cũng nên được sắp xếp chuẩn bị cày bừa vụ xuân đúng không? Trường Quý hỏi, buổi chiều thương nghị sẽ bàn luôn, thương nghị xong tộc trưởng sẽ tụ tập mọi người để thông báo. Lúc này, nữu nữu ở đông phòng đã tỉnh ngủ. Nàng là đứa nhỏ thực ngoan, không cao có khi rời giường như Tam Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi tỉnh ngủ nàng sẽ ngoan ngoãn nằm tay nhỏ dụi mắt sau đó nhìn chằm chằm màn giường, chán rồi lại đổi phương hướng nhìn nóc nhà, rồi đổi sang nhìn ngoài cửa sổ. Loại nhà tranh tường đất thế này cũng không cao, lấy ánh sáng cũng không tốt. Khí hậu mùa xuân ấm áp, lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời từ song cửa chiếu vào, lẳng lặng đậu trên bàn ghế bằng gỗ đào chiếu lên hai cái bát đặt trên bàn. Bát kia đựng thứ gì đó đang bốc khói, tiếng chim hót líu lo truyền từ ngoài cửa sổ, cô nương đào tử của chúng ta cứ thế an tĩnh nhìn ra cửa sổ. Lưu Thị đẩy cửa vào thế là nữu nữu lập tức liếc đôi mắt như quả nho đen qua. Nương, nữu nữu vui vẻ gọi, ai ra, bảo bối của nương tỉnh rồi cũng không gọi. Con đói lắm rồi hả, nương lập tức đốt cơm cho con ngay đây. Lưu Thị đau lòng đi tới duỗi tay sờ sờ trán nữu nữu. Uống thuốc trước đã rồi mới ăn cơm, nữu nữu nghiêm túc nói. Được uống thuốc trước, Lưu Thị bưng bát tới đốt cho nữu nữu uống xong mới hỏi. Hôm nay giữa trưa ăn bánh canh được không? Vâng, nữu nữu thích ăn bánh canh, nữu nữu híp mắt cười. Con mèo nhỏ có cái gì mà con không thích ăn không nhỉ? Lưu Thị cười nói, mì có hình hạt gạo nổi trong nước canh, xứng với rau thái nhỏ tỏa ra vị mặn mặn. Nữu nữu ăn cực kỳ vui vẻ, một bát bánh canh lớn nhanh chóng thấy đấy. Nương, nữu nữu muốn đi ị, cái bô đã bị đưa ra khỏi phòng từ sáng sớm, đến tối mới mang vào. Ăn xong là ị, nương làm sao mà vỗ cho con béo được đây? Lưu Thị cười mắng và mặc quần áo cho nữu nữu rồi lại lấy một cái chăn bông nhỏ che cả người nàng kín mít rồi mới ôm tới nhà xí. Cách chương.